Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến từ thế giới hút máu sẽ quẩn tụ. Thật là một phóng viên, La Cầm từng tham gia các loại tiệc cưới lớn nhỏ, có của nhân vật nổi tiếng diễn viên. Nhưng hôn lễ ma cà rồng là lần đầu tiên nàng tham gia. Đối với nàng mà nói, đây là một chuyện rất mạo hiểm. Bởi vì quan hệ chức nghiệp, nàng luôn luôn can đảm. Căn vượt cứ và tâm lý tò mò, nàng đương nhiên muốn tới tham gia. Huống chi đây còn là hôn lễ của Mật Nhã. Xe hơi quý báu dừng ở khách sạn. Lái xe bước xuống nhanh chóng mở cửa xe. La Cầm tiểu thư, thỉnh. Một đôi tay tuyệt mỹ đưa ra ngoài cửa xe. Lái xe kính cẩn có lễ vườn tay, làm cho La Cầm đặt tay trên tay hắn, nhẹ nhàng xuống xe. Cảm ơn. Không cần khách khí, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Nàng ngưỡng lái xe gật đầu, nâng mắt lên nhìn bầu trời. Đêm nay là một đêm trăng tròn xinh đẹp. Nàng mặc lễ phục xã hội màu đen. Hôn lễ mà nàng sắp tham gia là cử hành vào 12 giờ đêm khuya. Nghe nói trận hôn lễ này nàng là nhân loại duy nhất. Mật Nhã là cô nhi, cha mẹ đều đã qua đời, mà nàng cùng Mật Nhã là bằng hữu cùng nhau lớn lên. Hôn lễ của Mật Nhã đương nhiên nàng sẽ đến. Cho dù tân khách tất cả đều là ma cà rồng, nàng cũng không sợ hãi. Mà vòng cổ hoa hồng màu đen trên của nàng chính là giấy phép thông hành tham gia hôn lễ. Đứng trước cánh cổng chính, nàng đem vòng cổ hoa hồng màu đen trước ngực cấp cho bảo vệ xem. Quả nhiên bảo vệ có lễ vì nàng mở rộng cửa lớn, mời nàng tiến vào. Hôn lễ của gia tộc hút máu cử hành ngay tại tầng cao nhất của khách sạn Trung Hoa Viên. Mật Nhã nói với nàng, hôn lễ hôm nay khách quan tới tham gia đều là ma cà rồng, nhưng nàng không cần sợ. Trung Dịch Luân mời đến đều là ma cà rồng bằng hữu, không giống như trong điện ảnh gặp người là cắn. Mật Nhã còn dặn dò riêng với nàng, có vòng cổ này, các ma cà rồng khác sẽ không tổn thương đến nàng. Bởi vì đây là biểu hiện nàng là bằng hữu của ma cà rồng, được tán thành tiến vào thế giới của bọn họ. Nghe nói ma cà rồng cùng người thường rất giống nhau, trang phục tham dự, hành vi cử chỉ đều giống với người bình thường, chẳng qua là nửa đêm mới xuất hiện mà thôi. Hôn lễ nàng tham gia là ở khách sạn cao cấp, xe hoa điện tử, hôn lễ tiểu đảo nước ngoài lãng mạn, hôn lễ kimono Nhật Bản, hôn lễ trùng thức, hôn lễ kiểu dáng Tây Âu, nhưng chỉ có hôn lễ của ma cà rồng ở đêm khuya 12 giờ đêm trăng tròn. Thang máy lên tới tầng cao nhất, trong một khắc khi mở cửa, trong nháy mắt La Cầm cảm thấy như chính mình đang đi vào một thế giới tuyệt đẹp huyền bí. Đêm yến ở Trung Hoa Viên, tân khách đến từ các quốc gia khác nhau, có người phương Đông, có người phương Tây, bọn họ đa số đều mặc trang phục trung cổ, còn nữ sĩ giống như thiên kim quý tộc hoặc phu nhân, có nam nhân mặc tước phục công tước pháp. Về phần người phương Đông, có một vị nữ sĩ trên người giống như là ngôi sao điện ảnh Nguyên Thị Vận Ngữ, tạo hình trông rất được, mà bên cạnh nàng còn có một võ sĩ Nhật Bản làm bạn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác chính mình như bước vào một không gian khác. Chẳng những thấy được các nam nữ các quốc gia cổ đại, mà cả rồng còn mang theo sủng vật tùy thân. Không biết có phải là dinh dưỡng rất tốt hay không, sủng vật này có thể nói là rất béo, chỉ có thể nằm trong lòng chủ nhân. La Cầm phát hiện trên người bọn họ cũng đều có một cái lắc hoa hồng giấy thông hành, rất giống với hoa hồng trên cổ nàng. Chẳng qua bọn họ là có khi là nhẫn, có khi là khuy cài áo, có khi là vòng tay. Hơn nữa tất cả bọn họ đều là ma cà rồng, đều là khách quý đến tham gia hôn lễ tối nay. Nàng mày mê ngắm nhìn thấy một vị nữ đồng phương. Nàng mặc trang phục quý phi Trung Quốc, vòng eo nhỏ nhắn thướt tha mê người, bên hông còn có một cái vòi bạch bội ngọc. Một cái bạch ngọc bội cầm trên tay khăn tơ lụa, mà trong cái tóc của nàng cũng là một vị quả hắc hoa hồng. Vị kia là Minh Hướng phi tử Trung Quốc. Từ nói quen thuộc, bên vành tai xinh đẹp của nàng nhẹ nàng nói nhỏ, đem tinh thần của nàng kéo trở về. La Cầm quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy như ngọc bích, như trong dị vãng luôn dùng nụ cười mê chết người không đền mạng cười với nàng. Nàng tuyệt đối không có cố ý gặp mặt Jackson, bởi vì hắn là bạn nàng, mặc quần áo bằng tô màu đen, như là kỵ sĩ ám dạ. Nhìn đầu tóc vàng hoe của hắn ở dưới ánh trăng loe sáng, chỉ có phong độ cao cường mê hoặc lòng người. Nàng biết hắn thực tuấn mỹ. Nàng tuy rằng nàng không phải là nữ nhân bị mê hoặc bởi vì tuấn mỹ của nam nhân, nhưng nàng không thể không thừa nhận nam nhân này thực sự có mị lực hấp dẫn chúng sinh. Hừm, ta không có hỏi ngươi. Bộ dáng ngươi nhớ mày cũng rất đẹp. Lời ngon tiếng ngọt đối với ta là vô dụng. Đây không phải lời ngon tiếng ngọt mà là tâm huyết của ta. Ngươi không chê ngươi kém tuổi hơn mình nhiều sao, lão già già? Hắn không khỏi ngẩn ra. Người đã lớn hơn 300 tuổi, không phải lão già già thì là gì? ta còn có thể là cháu gái cố của ngươi. Jackson không khỏi thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net